Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 132, 132, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuỗi câu hỏi tiếp theo với cùng một thông điệp không đủ để làm gián đoạn quá trình suy nghĩ của Ôn Tần Khê khi đưa ra các điều khoản và điều kiện. Một tiếng bíp khác nối tiếp với một tin nhắn mới. Xe, Cidet đi chiết, tại sao em không phản hồi? Em lại giận tôi nữa à? Tuy rằng chỉ là một tin nhắn đơn giản nhưng Ôn Tần Khê vẫn có thể cảm nhận được trong đó có chút tuyệt vọng. Y không khỏi tưởng tượng Khước Nhiên chết đang nhìn máy truyền tin của mình với cảm giác tuyệt vọng nóng lòng chờ đợi phản hồi. Chà, thực ra Y đã đánh giá thấp Nguyên Soái vì hắn tệ hơn nhiều so với những gì Y dự đoán. Khước Nhiên chết đang tham dự một cuộc họp giao ban quân sự với 6 vị tướng đồng thời nhắn tin cho Triệu Hiệp Thư. Lúc đầu, hắn tỏ ra kín đáo về việc gửi tin nhắn cho hoàng tử trong khi giả vờ lắng nghe nhưng khi cuộc họp diễn ra, Triệu Hiệp Thư không trả lời mặc dù điều đó cho thấy rõ ràng rằng y đã đọc tin nhắn của mình. Kích động và lo lắng, hắn gửi một tin nhắn khác. Lần này một số tướng có thể thấy có chuyện gì đó xảy ra với Nguyên Soái. Hành vi này là bất thường, hoàn toàn sai lệch so với con người thường ngày của hắn. Người đàn ông này nghiêm khắc một cách khó chịu khi đến các cuộc họp. Chỉ một cái hắt hơi cũng có thể khiến bạn nhận được một cái nhìn trừng trừng chết người từ Nguyên Soái. Còn gửi tin nhắn nữa. Và bây giờ Khước Nhiên chết lại là người đang loay hoay với chiếc máy liên lạc của mình trong một cuộc họp quân sự. Đến tin nhắn thứ ba, Khước Nhiên chết thậm chí còn không thèm giả vờ như đang nghe. Cúi đầu, lông mày nhíu lại. Lo lắng cắn vào niêm mạc miệng. Đây giống như một khoảnh khắc cái quái gì vậy đối với các vị tướng khi họ quyết định nhắn tin riêng cho nhau để bàn tán về Nguyên Soái khi có mặt. Hắn, ngũ tướng, mấy ông có thấy điều đó không? Địa ngục rất có thể đã đóng băng trong ngày hôm nay. Mặc dù đang nhắn tin trong nhóm trò chuyện nhưng khuôn mặt anh vẫn đứng yên và không cử động trong tư thế thích hợp. Bạn sẽ không thể biết anh đang nhắn tin cho ai đó. Đây là kỹ năng mà các vị tướng này có được sau nhiều năm gặp gỡ Nguyên Soái. Đó là sau khi tam tướng bị bắt gặp đang loay hoay với thiết bị liên lạc của mình và buộc phải chia sẻ những gì anh đã nhắn tin cho những người tham dự. Còn lại, sẽ không sao nếu anh gửi tin nhắn về những vấn đề liên quan đến công việc nhưng trong trường hợp của anh đang bận thảo luận về cuộc hẹn tối qua với vợ mình. Từ nội dung của chuỗi tin nhắn đó, có một điều đáng rút ra là nếu bạn muốn lời khuyên về tình đê ục thì tam tướng chính là người đàn ông của bạn. Nhị tướng, có thể đó là vấn đề công việc khẩn cấp. Ông biết ngài ấy đang bế tắc thế nào mà. Ngài ấy đang bị trói chặt. Tôi chắc chắn rằng niềm vui đã bị cố tình loại trừ khỏi DNA của ngài ấy. Tam tướng nhìn thấy chuỗi tin nhắn ở góc nhìn ngoại vi của mình và cũng muốn bày tỏ ý kiến của mình nhưng đã nhận được danh hiệu bộ trưởng phòng ngủ nên ông cũng miễn cưỡng. Nhất tướng, không, vẻ mặt đó của ngài ấy quen lắm. Lục tướng trông như thế khi nói chuyện với bạn gái. Lục tướng, hãy tránh xa cuộc thảo luận này. Tôi đang cố gắng giới thiệu các bạn là lũ khốn nạn. Tứ tướng, làm thế nào ông vẫn có thể gõ trong khi trình bày vậy? Chết tiệt, nâng cấp nạp VIP à, ngũ tướng. Đừng thay đổi chủ đề chết tiệt nữa. Ngài ấy có đang hẹn hò hay không? Chúng ta có nên chúc mừng ngài ấy không? Ngôn tình sủng, tam tướng không thể chịu đựng được nữa. Anh liền lên tiếng, một giây sau sẽ hối hận. Tam tướng, chắc chắn là ngài ấy đang đánh và tôi nghĩ đó là công chúa Hoàng Mỹ. Ha ha, không chết tiệt, tôi tưởng ngài ấy sẽ độc thân cả đời chứ. Ngay khi tin nhắn đó phát ra một tiếng nổ lớn trên bàn khiến mọi người giật mình. Khước Nhiên chết đã dùng nắm đấm đập xuống bàn, khiến vết nứt nhỏ từ lần trước hắn làm điều này kéo dài thêm 5 inch. Chiếc bàn lựu đạn dày đắt tiền đã tồn tại được một thế kỷ nhưng chỉ cần hai cú đấm của Khước Nhiên chết là nó đã mất giá trị trầm trọng. Tôi không hẹn hò với Triệu Hoàng Mỹ. Khước Nhiên chết nói không thể nhịn được nữa. Những người đàn ông và phụ nữ này là một trong những người có bộ óc thông minh nhất vũ trụ nhưng thực sự đã quên mất mình đang tham gia cuộc trò chuyện nhóm. Ngoài ra, Làm thế nào các ngươi có thể giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nhắn tin vậy hả? Hắn hỏi, tự hỏi đã bao nhiêu lần họ bí mật nhắn tin cho nhau mà hắn không hề hay biết. Nguyên soái đã nói rất nhiều lời nhưng tất cả những gì họ có thể tập trung vào là không hẹn hò với Triệu Hoàng Mị, nên thực ra nó có nghĩa là anh ta đang hẹn hò. Biểu cảm trên khuôn mặt họ rất phức tạp, vừa tò mò vừa sốc. Nếu không phải Triệu Hoàng Mị thì còn ai có thể thu hút được sự chú ý của nguyên soái? Vậy là ngài phải nói với chúng tôi rằng bạn thực sự đang hẹn hò với ai đó. Ngài đang thực sự hẹn hò à? Lục tướng không tin hỏi. Thái độ của nguyên soái đối với việc hẹn hò rất kiên quyết. Anh thấy nó vô cùng rắc rối. Theo những gì họ biết thì có lẽ hắn sẽ kết hôn với công chúa Hoàng Mị, nếu không thì hãy tìm một Omega hoặc Beta tốt từ một gia đình tử tế để ổn định cuộc sống và tình yêu sẽ tự nhiên đến sau. Nhưng bây giờ điều không thể đã xảy ra và hắn thực sự đang hẹn hò. Ôi trời, nguyên soái lẩm bẩm vì đã tiết lộ quá nhiều thông tin. Hắn đang bận nghĩ cách đảo ngược tình thế thì một tin nhắn đến từ Triệu Hiệp Thư đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Những người còn lại lùi dần về phía sau, chỉ để lại hắn và tin nhắn đó. Vào lúc đó, không còn gì quan trọng nữa khi hắn ngập ngừng gõ vào biểu tượng tin nhắn với lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì lo lắng. Hoàng tử nghịch ngợm, cho tôi 3 ngày rồi phát sóng. Môi nguyên soái nhếch lên thành một nụ cười ngốc nghếch khiến các tướng lĩnh phát điên. Nụ cười đó khiến họ rùng mình đến mức tưởng rằng ngày tận thế sắp đến. Nỗi sợ hãi của họ không kéo dài lâu vì nụ cười đáng sợ đó sớm được thay thế bằng vẻ mặt trống rỗng thường ngày. Điều này là do tin nhắn thứ hai có nội dung. Hoàng tử nghịch ngợm, tôi sẽ chấp nhận với những điều kiện sau. Khi Khước Nhiên chiết đọc qua các điều kiện, có một điều đặc biệt lọt vào mắt hắn khiến anh bất ngờ bộc phát. Cái quái gì vậy? Hắn nói trước khi rời khỏi phòng họp mà không nói một lời. Các tướng quân, vậy, chúng ta đi được chưa? Cuộc họp kết thúc rồi à? Tam tướng hỏi không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tất nhiên, cuộc họp chết tiệt đã kết thúc. Đi đây, lục tướng nói trước khi ngắt kết nối khỏi cuộc gọi hội nghị. Các vị tướng khác cũng làm theo nhưng mở một cuộc trò chuyện nhóm mới ngay sau khi suy đoán xem nguyên soái hiện đang hẹn hò với ai. Y yêu cầu 3 ngày. Nhưng Khước Nhiên chết bằng cách nào đó đã tìm được đường đến gian hàng của Ôn Tần Khê ngay ngày hôm sau, và lý do cho điều này là cái gọi là điều kiện mà Ôn Tần Khê gửi cho hắn ngày hôm trước. Khi hắn đến mà không báo trước, Ôn Tần Khê đang bận rộn với bản đồ giữa các vì sao trong căn phòng bí mật của mình. Cách chương